Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Village. Phần 5. Hồi thứ 33. Hương tỉnh trinh nữ. Hương Châu tươi cười: "Dĩ nhiên muội biết huynh đâu có bỏ muội, huynh sẽ đem hạnh phúc đến cho muội mà." Nàng chợt hỏi: "Hôm gặp gỡ nhau, huynh kêu muội bằng cái tên gì vậy? À, cái gì Trúc đó?" Trường Hận bỗng lúng túng, nhưng chàng cũng trả lời được: "Lúc đó huynh kiệt sức rồi, lúc mê sảng không nhớ gì đâu." Chàng nói lảng sang chuyện khác: "Tống Sú ở bang Trường Lạc chẳng phải là tay vừa, hắn vừa giỏi võ công còn tinh thông các loại mê hương độc dược. Chúng ta thắng được gã cũng chẳng phải là dễ dàng gì." Hương Châu lại miệng nói: "Sư phụ dạy muội rằng có ý chí và quyết tâm thì tất sẽ thành công. Đã có huynh bên cạnh, muội tin chắc là chúng ta sẽ trừ khử được tên Tống Sú." Một giọng nói bỗng vang lên sau một bụi cây: "Phải, với căn cốt của Trường Hận, khi phục hồi công lực thì chẳng sợ gì bang Trường Lạc đâu." Cô gái giật mình quỳ ngay xuống: "Thỉnh sư phụ." Trường Hận cũng vòng tay cúi đầu. Vô Ưu Hòa Thượng nâng Hương Châu đứng dậy, ông nhìn sang Trường Hận nói: "Ta thương hoàn cảnh của Hương Nhi nên nhận làm đệ tử, song lâu nay ta suy nghĩ nhiều về mối gia thù của nó. Võ công của Hương Châu chưa đủ chạm trán với bang Trường Lạc, mà ta thì đã đi theo nẻo đạo không muốn sát sinh, phạm giới. Nay có con tới đây lại đã nhận lời ký thác của Pháp Thông Lão Tăng, ta tin chắc rằng Hương Châu sẽ rửa được mối thù nhà." Ông lại vỗ vai chàng: "Nhưng con phải vận động cơ thể, hít thở gió núi trong vài tuần nữa. Ta truyền thêm nội khí và chăm sóc thuốc thang cho con. Lúc đó con sẽ thừa sức dẹp bang Trường Lạc. Bởi Tống Sú chẳng có võ công cao cường bằng Côn Luân Tam Thánh, Long Trảo Tam Chiêu của con và Đà Thạch Chiêu của Hương Châu cũng đủ thắng lão rồi." Nhìn Trường Hận và Hương Châu vòng tay cúi đầu bên nhau, Vô Ưu Hòa Thượng bật cười sang sảng: "Hai con vận động đi chứ, tâm tình hết cả buổi rồi." Hương Châu ửng hồng đôi má, Trường Hận cũng ngại ngùng, cả hai lập tức lại chào nhà sư, rồi thi triển quyền cước vùn vụt. Đoàn ngựa xe đi rầm rập, cuốn bụi cát bay tung. Những tên kiếm thủ ngồi trên lưng ngựa mặt mũi vênh váo, bởi tự cho mình là kẻ bách thắng trên khắp nẻo Xuân Xuyên. Trước đoàn người ngựa và xe cổ phất phới tung bay một lá cờ theo bốn chữ Trường Lạc Bảo Tiêu. Bảo Tiêu Trường Lạc đã giao hàng tới điểm hẹn an toàn, nên chuyến trở về chỉ là toán xe không, nhẹ tênh với một số vật phẩm quý giá mua từ Kinh Bắc. Giữa đám người xe nổi bật chiếc tán màu đỏ che trên đầu bang chủ Trường Lạc Tống Sú, đích thân cầm đầu chuyến hàng quan trọng này. Tống Sú vui vẻ nhìn về phía trước, bởi lão đã thấy đỉnh chóp vàng rực của Trường Lạc Cung, nơi lão ngự trị nhiều năm qua. Qua khỏi sườn núi rậm rạp này, Tống Sú sẽ về tới trang viện của mình để ăn mừng chuyến hàng trót lọt. Bỗng từ dốc núi xuất hiện một chiến mã màu hồng, trên lưng có một nữ lang xinh đẹp đang ra roi cho ngựa lướt tới. Nữ lang phóng ngựa thẳng tới chỗ chiếc tán đỏ, nàng reo lên vui vẻ: "Thân phụ đã về." Tống Sú ngồi trên lưng ngựa bạch, rộng mở đôi tay: "Thủy tiên con." Đứa con gái thân yêu của lão sắp hẳn ngựa hồng bên cạnh, nàng ân cần hỏi han: "Mừng thân phụ bình yên, chắc cha vượt đường xa cũng mệt nhọc lắm." Trường Lạc bang chủ tươi cười nói: "Mệt nhưng mà vui, bởi ta đã thành công lớn." Thủy tiên nhớ mày: Cha đã cao tuổi rồi, lần sau nên trao cho bọn Tống Tiêu đầu chỉ đạo, cần gì cha phải dẫn thân." Tống Sú đáp: "Chuyến hàng này gồm toàn châu ngọc, vải vóc của vi thừa tướng, nên ta phải đích thân cầm đầu toán bảo tiêu mới an lòng. Những chuyến khác ta cần gì phải đi nữa." Cô gái trước mắt núng nịu: Cha có mua quà về cho con không?" Bang chủ Trường Lạc cười lớn: "Làm sao cha quên được quà tặng con gái yêu quý của cha. Bởi vậy ta đã mua về cho con một sâu bạch ngọc lộng lẫy, chắc chắn con sẽ hài lòng." Thủy tiên reo lên: "Ôi, quý lắm hả cha?" Tống Sú gật đầu: "Quý đó, có lẽ chỉ thua những viên đạt ma châu mà thôi." Cô gái lại nhăn mặt: "Sao cha không tìm đạt ma châu cho con?" Tống Sú cười ồ, đập nhẹ vào vai Thủy Tiên: "Con của cha vẫn còn ngây thơ, con chưa biết Cửu Hoàn Đạt Ma Châu đã khiến võ lâm quần hùng phải tốn bao nhiêu xương máu vẫn chưa thu gom được. Và lại đạt ma châu là những viên ngọc hàm chứa võ công, đâu phải vật dùng để trang sức." Thủy Tiên cũng cười: "Bang Trường Lạc của chúng ta ngày càng phát triển, vàng ngọc châu báu chất đống trong kho, chẳng cần đạt ma châu cha nhỉ?" Gương mặt rạng rỡ, Tông Sú gật đầu: "Từ ngày ta giết được Tư Mã Điển, triệt tiêu phái Thanh Thành, tất cả mối bảo tiêu trong vùng này đều lọt vào tay ta. việc làm ăn càng trở nên phát đạt. Nắm lấy cánh tay cha, Thủy Tiên nói nhanh: "Cha, về mau lên, con đã sắp đặt trước một đại tiệc tưng bừng đón mừng cha trong trang viện." Tông Sú cười sảng khoái: "Con của cha ngoan lắm, những ngày đi xa, cha thương nhớ con vô cùng." Giữa lúc cha con Tông Sú trò chuyện với nhau, đoàn người ngựa và xe cổ vẫn cuồn cuộn kéo đi, hướng thẳng về Trường Lạc Cung. Chiếc xe cuối cùng sắp qua khỏi hẻm núi, xe đã giao hàng nên nhẹ tênh, chỉ có hai tên đẩy. Bỗng, rẹt rẹt, hai bóng người từ trong hẻm núi phóng ra tựa hai mũi tên. Bị điểm trúng yếu huyệt, hai tên bảo tiêu ngã gục, phịch phịch. Bóng người nhỏ thó nói: "Phương huynh, ta lấy y phục của hai gã này mặc vào ngay mới kịp." Người kia gật đầu: "Hương muội, lôi một kẻ vào trong bờ bụi kia hành động cho kín đáo. Đức, tên còn lại, huynh kéo nó tới gốc cây, sẽ xong mọi việc dễ dàng thôi." Lát sau, Phương Trường Hận và Hương Châu đã gọn ghẽ trong y phục của hai tên bảo tiêu, còn võ phục của hai người đã thu vào bọc đeo bên mình. Trường Hận nói nhỏ: "Lọt vào Trường Lạc Cung không phải chuyện dễ, bởi bọn chúng canh gác cẩn thận, ta hành động kiểu này mới có thể đột ngột ra tay trơ khởi cha con Tống Số." Phương Châu lẹ miệng: "Phương huynh, coi chừng, gã tổng tiêu đầu đang quay ngựa lại đó." Vó ngựa rầm rập vang lên, gã tổng tiêu đầu râu sồm mắt ốc phóng ngựa về phía sau. Chiếc roi da quất tròn trót trong không khí, gã quát vang lên: "Hai đứa ăn hại, chiếc xe cuối cùng nhảy tinh, có chứa đựng gì đâu mà tụi bay chậm chạp quá như vậy, muốn ta quất cho nát lưng hay chăng?" Hồi thứ 34, quyết tâm phục hận. Trường Hận và Hương Châu trong y phục bảo tiêu cúi mặt xuống đẩy chiếc xe đi như bay. Gã tổng tiêu đầu đã tạm hài lòng, lại phi ngựa về phía trước. Chiếc roi da vẫn quất tròn trót cùng với tiếng thét của gã: "Nhanh lên, nhanh lên!" Hai cánh cửa sắt rộng mở, đoàn người ngựa xe cổ kéo vào khuôn viên bao la của Trường Lạc Cung, cờ xí đủ màu, gươm giáo sáng quắc. Trong cảnh thiết trí huy hoàng, tưng bừng nhã nhạc, Tông Sú rất hài lòng, bởi đứa con gái của lão đã sắp đặt buổi tiệc nghênh lão thật là linh đình, rộn rã. Lão oang oang truyền lệnh: "Đêm nay ta mở đại tiệc mừng công, tất cả bang chúng và đoàn bảo tiêu đều được no say vui vẻ. Những toán canh gác thay phiên nhau vui chơi, ăn nhậu, nhưng nhiệm vụ phải làm tròn." Hàng ngàn cái miệng lập tức hô vang: "Bang chủ vạn tuế!" Sau thời khắc nghỉ ngơi trong hậu viện, lúc màn đêm vừa buông rủ, đèn đuốc sáng choang, Tông Sú và Thủy Tiên bước ra đại sảnh. Buổi đại tiệc mở ra trong tiếng pháo nổ vang. Tông Sú ngồi giữa bọn thuộc hạ, mặt mũi vênh váo nhận những lời chúc tụng tiếp nối nhau. Bên cạnh lão, Thủy Tiên cũng tươi như hoa, sẵn sàng phẩy tay ra lệnh cho bầy vũ nữ ca múa tưng bừng. Ở góc hoa viên bỗng xuất hiện hai bóng đen, hai chiếc bóng chập chờn sử dụng ảo ảnh vô thanh bộ pháp lướt qua nhiều vòng thuộc hạ của bác Trường Lạc để vào tận tới đại sảnh. Ầm, bình bình, trường chiêu thần tốc đánh thẳng vào cha con Tông Số. Lão bang chủ ôm đứa con gái lăn tròn theo thế trang xa quyền địa, né tránh luồng kinh khí cuồn cuộn. Đại sảnh rung rinh, bàn tiệc tung bay như sắc pháo. Bọn thuộc hạ liều chết lăn xả vào bao quanh bảo vệ cha con lão bang chủ. Có lẽ chúng thấy đối phương chỉ có hai người nên cố dùng lực lượng đông đảo chống cự. Bùng bùng, những loạt trường chiêu đẩy tới, bọn Trường Lạc toát ngực, vỡ hông, sứt trán, bay đầu, chồng chất lên nhau trong đại sảnh. Tiếng Hương Châu thét lên lồng lộng: "Tông Sú, hôm nay ngươi phải đền tội ác." Bác chủ Trường Lạc tái mặt quay sang con gái: "Oan gia đất tới rồi con, đứa con gái của Tư Mã Điền." Thấy thuộc hạ nằm xếp lớp máu me vung vãi, Thủy Tiên lắp bắp: Tư Mã Điền, trưởng môn phái Thanh Thành." Tông Sú gật đầu nói: "Phải, Tư Mã Hương Châu là con gái của hắn, đã thoát khỏi cuộc truy sát của ta. Chẳng biết nó đưa được gã nào về đây mà gây gớm đến như vậy." Vút vút, Trường Hận và Hương Châu đã phóng tới trước mặt cha con Tông Sú, chỉ còn cách vài trượng. Lão bang chủ đẩy nhanh một chiêu Thủy Để Tầm Long, kinh khí sàn sạt ngang tầm Trường Hận số tới. Thủy Tiên cũng dương song thủ xuất chiêu Ngư Tinh Quá Vũ Môn, trường phong ảo ảo. Hương Châu tung chiêu Lôi Công Đả Thạch đẩy ngược kinh khí sấm sét vào Thủy Tiên, còn Trường Hận tung mình một vòng vỗ xuống đầu Tông Sú một chiêu Kim Long Xuất Trảo. Cha con lão bang chủ bật tung lên, thân hình trao đảo như thuyền trên sóng. Trường Hận liếc sang Hương Châu: "Xuất tử chịu kết liễu mạng sống của cha con nó cho rồi." Hương Châu gật đầu thét lên dần dần: "Cha con Tông Sú, hãy đưa đầu chịu chết." Song thủ dương lên, bóng trường xòe rộng, kinh khí từ chiêu của Trường Hận và Hương Châu như sóng cuộn bão gầm quật thẳng vào cha con băng chủ Trường Lạc. Người con gái hân hoan bởi sắp trút sạch mối gia thủ nên liếc nhìn chàng trai đắc ý. Bùng! Một tiếng nổ tung, khói đen cuồn cuộn. Giữa lúc thập phần nguy hiểm, tử thần sắp gọi tên, thì Thủy Tiên đã nhanh tay chụp vào hông của Tông Số, lấy ra chiếc bình đen thui mở nắp. Khói đen vừa tuôn ra, chàng đã xoay trường đẩy luồng kinh khí tạt hết độc phong về phía đối thủ nhanh như chớp giật. Trường Hận và Hương Châu cùng hắt hơi một tiếng rồi ngã lăn quay ra ngất lịm. Tông Số cũng vừa ngất ngư bởi luồng đạo trưởng của Trường Hận, lão lắp bắp phèo phào: "Con gái của ta giỏi quá, trong lúc mất tinh thần ta đã quên mất hắc khí mê hồn là bừa bối tuyệt vời của Trường Lạc Cung." Bọn thuộc hạ sống sót và bọn canh gác bên ngoài vừa chạy ùa vào, chúng thấy hai cao thủ đã ngã gục mới dám sắp lại gần. Thủy Tiên quát: "Đưa bang chủ vào hậu viện nghỉ ngơi." Tên tổng tiêu đầu cùng mấy đứa thuộc hạ vội dìu Tông Số đi vào bên trong. Đưa mắt nhìn cha, Thủy Tiên nói: "Phụ thân cứ ăn nghỉ để con xử trí hai kẻ này." Tông Số bước đi còn ngoái cổ lại: "Quăng cả hai đứa xuống hầm tử ngục, bỏ cho chúng chết đói luôn đi." Thủy Tiên vòng tay: "Tuân lệnh phụ thân." Cha vừa đi khỏi, Thủy Tiên quay nhìn Trường Hận và Hương Châu đang hôn mê trên nền đại sảnh. Mắt nàng không thể rời được chàng trai anh tuấn, dung mạo khôi ngô và thân thể cường tráng. Nàng quát bảo thuộc hạ: "Tống con cọc cái kia xuống tử ngục." Hương Châu bị lôi dậy kéo đi. Thủy Tiên nở một nụ cười nham hiểm. Nàng thò tay vào bọc, lúc nàng rút bàn tay ra thì một mũi kim nhỏ li ti cũng cắm vào lưng của cô gái. Hương Châu nảy mình lên, nhưng nàng vẫn hôn mê vì độc khí quá mạnh. Bọn thuộc hạ Trường Lạc xốc nàng đem đi. Lúc đó Thủy Tiên mới phẩy tay: "Đưa gái trai này vào phòng của ta." Hồi thứ 35, dục tình bốc cháy. Trường Hận hồi tỉnh giữa căn phòng rực nước hương thơm. Chàng mở mắt nhìn Thủy Tiên trong y phục mỏng manh đang nửa nằm nửa ngồi ngả ngớn trên chiếc giường nệm gấm. Còn chỗ chàng nằm là chiếc trường kỷ bọc nhung êm ái thơm tho. Nhỏm ngay dậy, Trường Hận trừng mắt. Nàng nở một nụ cười tươi như hoa, cất tiếng êm dịu: "Ồ, thiếu hiệp đã tỉnh, đôi ta có thể tâm tình với nhau được rồi." Trường Hận đứng thẳng dậy gằn giọng: "Ta phải ra khỏi nơi này." Nụ cười vẫn ở trên môi của Thủy Tiên, nhưng thiếp chưa cho chàng được ra thì sao? Giơ ngay song thủ lên, Trường Hận quát: "Ta sẽ giết chết ngươi, đừng hòng giam giữ ta." Thủy Tiên bật cười nói: "Chàng nhìn xem, cửa ra ở chỗ nào? Bên ngoài đầy rẫy những cả bẫy, dễ gì chàng thoát thân cho được." Trường Hận nhìn quanh, quả thật bốn bức tường hoa lồng kính, chàng có một kẽ hở. Trần phòng chỉ có những chỗ sáng hút khí, mát lạnh vào phòng. Chàng cười nhặn: "Ngươi tưởng căn phòng này có thể giữ chân được ta hay sao?" Thủy Tiên lại cười khanh khách: "Nhưng cạm bẫy bên ngoài sẽ không cho chàng thoát đâu. Chàng đã biết Trường Lạc Cung là một mê cung, thiết trí theo bắt quái đồ hình. Lọt vào đây rồi đừng có mong thoát hiểm." Trường Hận bĩu môi nói: "Đừng hòng hăm dọa ta. Bắt quái hay thái cực gì, ta cũng sẽ phá tan cho cha con nhà ngươi trắng mắt." Cô gái nở một nụ cười nham hiểm. Nàng gật gù cho rằng chàng có thể thoát hiểm, nhưng còn bằng hữu của chàng thì sao? Nghe Thủy Tiên nhắc đến Hương Châu, chàng trai quắc mắt: Ngươi muốn gì?" Chàng cười khanh khách vang lên. Thủy Tiên ngả ngớn: "Muốn một điều rất dễ chịu, đôi ta ân ái bên nhau, rồi thiếp sẽ hạ lệnh đưa người con gái ấy ra khỏi cung Trường Lạc." Trường Hận gần giọng: "Dâm nữ, ta không thể tin được lời nói của ngươi." Nhẹ nhàng đứng lên, Thủy Tiên bước tới, choàng tay qua vai của Trường Hận, giọng nàng ngọt ngào: "Chàng không có quyền lựa chọn, hoặc là chàng làm vui lòng thiếp, hoặc chàng và cô gái Hương Châu sẽ chết cả đôi trong mê cung Trường Lạc." Nổi cơn giận dữ, Trường Hận đẩy bật thân hình cô gái ra: "Buông ta ngay, dâm nữ, ta giết chết ngươi bây giờ." Thủy Tiên bị xô ngã xuống giường. Nàng nhíu đôi mày cong: "Dù thiếp thả chàng ra khỏi nơi này, chàng cũng sa vào những bẫy thép thôi." Trường Hận khoát tay nói: "Ngươi muốn sống, hãy mở cửa cho ta ra. Những cạm bẫy khác, cứ để ta liệu lấy." Thủy Tiên thở dài: "Thôi được, nếu chàng muốn vậy, thiếp cũng chiều ý chàng." Nàng đứng dậy, Trường Hận nhìn theo Thủy Tiên, xem cửa phòng bí mật ở đâu. Nhưng Thủy Tiên chỉ vươn tay cầm bình rượu trên chiếc kệ gỗ quý và hai cái chung. Nàng thản nhiên rót rượu vào hai chung nhỏ, đưa một chung lên môi uống cạn, còn một chung trao cho Trường Hận. "Không có duyên với chàng, đáng tiếc thật. Thôi, mời chàng một chung rượu, rồi thiếp sẽ mở cửa phòng để chàng đi đâu tùy thích." Chung rượu trên tay của Thủy Tiên tỏa mùi thơm ngắt. Thấy Thủy Tiên đã uống cạn một chung, Trường Hận yên tâm chẳng phải là rượu độc. Chàng muốn ra khỏi căn phòng này để lùng sục trong Trường Lạc Cung tìm kiếm Hương Châu. Chàng đưa chung rượu lên môi, ngửa cổ uống cạn. Chung rượu thơm vừa trôi khỏi cổ, Trường Hận cảm thấy ngay một luồng nhiệt khí lan tỏa khắp cơ thể, thần trí chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Một nỗi khát khao, ham muốn dục tình dâng lên cùng cực. Thân hình quyến rũ của Thủy Tiên mời gọi trước mắt chàng. Trường Hận ôm chầm ngay lấy Thủy Tiên, cả hai ngã xuống trước giường đệm gấm. Cô gái cười rú lên. Ồ, thiếp tưởng chàng có thể chống cự được ý muốn của thiếp chứ. Trường Hận không còn nghe thấy gì nữa, chàng vồ chụp lấy Thủy Tiên như con cọp đói vào mồi. Giữa lúc đó, dệt, vách hoa lồng kiếng đang trao đảo bóng hai người quấn quýt bỗng tách ra như cánh cửa bí mật. Nghịch nữ, buông nó ra. Thủy Tiên vùng dậy, Tông Sú đứng sừng sững ở giữa phòng, mắt trợn ngược lên. Cô gái đỏ mặt nói, phụ thân, con chỉ giải trí một chút. Băng chủ Trường Lạc quát, với những kẻ khác ta bỏ qua cho con, nhưng với hắn thì không, ta phải giết hắn. Đôi mắt Trường Hận đỏ ngầu, chàng kích chồm tới Thủy Tiên. Nhưng Tông Sú vung tay gạt hất chàng ra, rồi lão lùi lại góc phòng. Trường Hận giương song thủ lao tới. Chàng vừa chuyển bộ đến bên Tông Sú thì bàn tay của lão băng chủ bấm nhanh vào một cái chốt trên tường hoa. Rụp, một cái nắp trên sàn bật lên và Trường Hận bị rơi tọt xuống hầm. Thì ra căn phòng của Thủy Tiên nằm trên hầm tử ngục. Thân hình của Trường Hận rớt xuống bên cạnh Hương Châu. Hương Châu nhòm dậy bởi nàng đã hồi tỉnh sau khi bị đẩy xuống hầm. Nhận ra chàng trai, Hương Châu kêu lên, trời, phương huynh đấy sao? Trường Hận không trả lời, dục tình đang thiêu đốt, thần trí mở mịt. Chàng ôm nghiến ngay lấy Hương Châu. Cô gái giãy giụa, ôi, phương huynh, đừng có làm chuyện ấy ở đây. Thời khắc này Trường Hận đâu còn lý trí nữa, xuân tình hưng phấn tửu đang thôi thúc chàng thỏa mãn. Trong vòng tay thép của Trường Hận, Hương Châu cũng liệm đi bởi bao nhiêu cảm giác tuyệt vời. Chợt Trường Hận buông Hương Châu ra. Chàng vùng dậy tỉnh táo hẳn vì rượu xuân tình vừa phai nhạt trong huyết quản. Nhưng hỡi ôi, ván đã đóng thuyền, làm sao cứu vãn được hậu quả của một cơn mê loạn. Chàng lùi lại ngẩn ngơ nhìn Hương Châu, thu vén lại xiêm y. Trường Hận ôm lấy đầu rên rỉ, trời ơi, Hương muội, hãy giết huynh đi. Huynh bị dâm nữ cho uống rượu độc nên đã hành động tội lỗi rồi. Hương Châu chợt hiểu, nàng đến bên Trường Hận dịu dàng. Chuyện xảy ra ở nơi này thật không hay, nhưng huynh cũng đừng ân hận nữa. Muội chẳng hờn trách gì huynh. Trao thân gửi phận cho huynh, dù trong hoàn cảnh nào muội cũng cảm thấy hạnh phúc. Làm sao Hương Châu thấu hiểu được nỗi lòng thầm kín của chàng trai. Hình ảnh Trúc Bạch đang hiện ra, chập chờn lẫn với gương mặt hồn nhiên tội nghiệp của Hương Châu, khiến Trường Hận muốn phát điên lên được. Hai tay vẫn ôm lấy đầu, chàng than thở. Hương Châu, làm sao muội hiểu được điều ân hận ghê gớm của huynh đây? Đến lượt Hương Châu ngơ ngác nhìn Trường Hận, chợt nàng bật khóc. Phải rồi, chắc huynh cho rằng đứa con gái này không xứng đáng với huynh, vậy để muội chết đi cho rảnh. Vút một cái, Hương Châu lao đầu vào vách hầm tử ngục. Trường Hận vội vàng phóng tới. Hồi thứ 36, tình sâu tựa biển. Chỉ một bước nhảy, Trường Hận đã ôm ngang mình Hương Châu kéo lại. Chàng nói nhanh, Hương muội, đừng có hành động dại dột. Vùi mặt vào người của chàng, Hương Châu thổn thức khóc, nghẹn ngào nói chẳng nên lời. Trường Hận vẫn thì thầm những lời êm dịu bên tai. Loại rượu độc của dâm nữ đã khiến huynh cuồng loạn, nhưng huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm những hành động của mình. Huynh thề sẽ yêu thương và bảo vệ muội trọn đời. Bởi ân hận và lo cho tính mạng của Hương Châu, Trường Hận đã hứa hẹn với những lời chân thật từ tận đáy lòng. Mặc dù chàng biết rồi đây, đời chàng sẽ rắc rối trong lưới tình giăng mắc giữa hai người con gái Trúc Bạch và Hương Châu. Hơn tuổi với dần, Hương Châu nắm tay Trường Hận. Phương huynh, một lời hứa của huynh cũng đủ cho muội yên tâm. Bây giờ điều cần nhất là chúng ta phải thoát ra khỏi hầm sâu hắc ám này. Trường Hận gật đầu nói, tất nhiên, dù cha con Tông Sú vô cùng hiểm ác và Trường Lạc mê cung này là cái bẫy lớn, huynh nhất định sẽ cùng muội thoát ra để trừ khử bọn chúng, phá tan xào huyệt này thành bình địa. Ánh mắt Hương Châu ngời sáng bởi những lời quả quyết của chàng trai kiên cường. Nàng vòng đôi tay tròn trịa ôm lấy cổ chàng âu yếm. Bỗng Hương Châu buông rũ vòng tay, làm Trường Hận giật mình. Chàng nhìn nàng và thấy sắc diện Hương Châu đột nhiên xanh tái. Hương muội, muội làm sao vậy? Hương Châu đáp, bỗng nhiên toàn thân muội đau buốt, muội khó thở. Chưa dứt lời, Hương Châu đã mê man đi. Trường Hận vội chẩn mạch và nhận ra kinh mạch của Hương Châu bị xáo trộn, lập tức sử dụng lăng hư chỉ pháp ổn định huyết mạch cho nàng. Rồi Trường Hận lần tay xem xét, chàng rút được một mũi độc tâm nhỏ li ti ở sau lưng. Trường Hận hoảng hốt, dâm nữ đã lén phóng ám khí vào cơ thể Hương Châu, chất độc bây giờ mới phát tác. Chàng đoán đúng, Thủy Tiên chưa ám hại chàng vì còn muốn giữ chàng để lợi dụng mục đích dâm dật. Cơn đau đớn qua đi, Hương Châu bừng mở mắt và nắm chặt lấy tay Trường Hận, giọng nói thật là yếu ớt. Phương huynh, muội trúng độc của dâm nữ không sống nổi đâu, huynh hãy tìm đường thoát. Trường Hận nói, không bao giờ huynh bỏ muội, chúng ta sẽ cùng nhau thoát hiểm. Chàng bình tĩnh lần tay vào trong bọc lấy ra một viên tiêu độc linh đơn đưa vào miệng nàng. Muội hãy nuốt nhanh viên thuốc này và vận công lực trục độc ra. Đỡ Hương Châu ngồi dựa vào vách hầm, Trường Hận trợ lực cho nàng vận công. Sức của Hương Châu có suy giảm, song nhờ nội lực của Trường Hận truyền sang, nàng đã có thể vận khí trục độc và điều hòa kinh mạch. Lát sau, thượng đình của nàng đã tỏa luồng khói xám, toàn thân xuất mồ hôi, sắc diện trở lại hồng hào. Trường Hận vui mừng, muội đã qua cơn nguy hiểm rồi. Hương Châu lắc đầu. Chất độc có chu kỳ phát tác từng thời khắc, muội chưa có thể hy vọng thoát chết đâu. Trường Hận nghiến chặt hàm răng, chàng rít: ta phải phá tan chỗ này để đưa muội ra ngoài cứu chữa. Huynh sẽ dùng lôi nổ công phá hầm và lãnh khí trưởng tàn sát bọn chúng không còn một mống. Hương Châu giật mình: không nên, huynh không được sử dụng võ công độc hại của hai lão già khùng ấy nữa. Đó là hành động tự sát. Huynh quên lời dặn của sư phụ rồi sao? Trường Hận vẫn nhớ mình đã hôn mê gần chết bởi nguyên khí tiêu tan vì võ công của hai cuồng lão. Chàng cũng chưa quên lời dạy của Hòa Thượng Vô Ưu. Song giữa lúc thân bị giam cầm, tính mạng Hương Châu lại như treo trên sợi tóc. Chàng đã toan sử dụng những độc chiêu khủng khiếp. Hương Châu chợt chắp tay trước ngực, nàng lâm râm khấn: pháp thông bá phụ, xin hãy phù hộ độ trì cho con. Đôi mắt Trường Hận sáng lên khi chàng nghe Hương Châu nhắc đến vị lão tăng chùa Thiếu Lâm. Chàng ôm lấy vai nàng: hay quá, muội đã khai thông bộ não u mê của ta rồi. Kim cương thần lực huynh đã luyện được 7 phần, tại sao không luyện tiếp để phá tan nơi hắc ám này? Hương Châu mở lớn mắt: huynh luyện công trong hầm này? Trường Hận gật đầu nói: nơi nào chẳng luyện được, chỉ cần vững tinh thần thôi. Rắc, hầm giam âm u bỗng lóe sáng, làm cả hai cùng giật mình. Trên hầm lộ rõ một khung vuông và một vật lạ đang thẳng xuống lắc lư dao động. Hương Châu kêu: coi chừng rồng nữ hại ta. Trường Hận phóng tới bên vật lạ và chàng nhận ra đó chỉ là một giỏ vật thực với một bầu nước. Chàng vừa giật chiếc giỏ ra thì sợi dây móc cũng lập tức rút lên và cái lỗ vuông kia đóng sập lại. Nàng hỏi: cái gì vậy? Trao chiếc giỏ cho Hương Châu, chàng mỉm cười nói: Thủy Tiên cho chúng ta thức ăn và nước uống đó. Hương Châu ngước mắt ngó Trường Hận bằng ánh nhìn nghi ngại: dâm nữ định đầu độc chúng ta chăng? Trường Hận cúi xuống chiếc giỏ, chàng lẩm bẩm: thức ăn và nước uống, còn mảnh giấy gì đây? Chàng gỡ mảnh giấy trong chiếc giỏ ra xem. Dưới ánh sáng lờ mờ của hầm tử ngục, Trường Hận đọc được những hàng chữ: Phương Thức Hiệp, chàng đừng buồn lo cho bằng hữu của chàng nữa, số phận đã an bài, chàng có phương cứu chữa khi nàng ta đã trúng độc trong của thiếp. Riêng chàng cứ bình tâm ăn ngủ, vài hôm nữa gia phụ lên đường chỉ huy chuyến bảo tiêu quan trọng, thiếp sẽ đưa chàng lên loan phòng nối tiếp cuộc vui giang dở. Thủy Tiên cần bút. Mắt Hương Châu cũng đã liếc hết hàng chữ, nàng nhíu mày gằn giọng: quái nữ dâm loạn, đừng thèm ăn uống vật thực của nó. Trường Hận lại mỉm cười vuốt nhẹ sau lưng Hương Châu, chậm rãi nói: Thủy Tiên tưởng rằng muội sẽ chết, còn huynh thì cô ả nuôi dưỡng, chờ cơ hội đưa lên sử dụng như một món đồ chơi. Giọng Hương Châu đầy vẻ căm tức: ý đồ của dâm nữ khốn nạn như vậy mà huynh bình tĩnh được sao? Lẽ nào huynh sẽ chiều theo ý muốn của nó? Chàng lắc đầu nói: ta không chiều theo ý nó, nhưng ta chẳng dại gì không lợi dụng sự ngu muội của nó. Thức ăn và nước uống của nó đưa xuống, ta cứ dùng để có sức luyện công lực phá hầm thoát hiểm. Gậy của nó ta lại đập vào lưng nó, muội hiểu ý ta chứ? Hương Châu đã nở nụ cười: huynh nói có lý, nào chúng ta cùng ăn uống. Trường Hận vui vẻ đáp: ăn chứ, cơm nước của nó ta phải ăn uống thật nhiều để đủ sức giết cả cha con nó. Hương Châu phẩy tay và phá tan sào huyệt này thành bình địa. Hồi thứ 37, vấy máu kẻ tử thù. Thủy Tiên nằm dài trên chiếc giường thất bảo nệm gấm màu hồng. Ngoài cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Cô ả hỏi lớn: bảo mẫu có phải không? Dạ. Cứ vào. Mụ Vương bảo mẫu là người thân cận trong việc phòng the của Thủy Tiên, bước vào xuân xe. Bồng tiểu thư, trời đã ngả bóng hoàng hôn rồi đó. Thủy Tiên mỉm cười nói: mụ muốn hỏi về công việc thường lệ hả? Vương bảo mẫu cười híp mắt, bước lại gần giường nói nhỏ: bồng tiểu thư, tôi đã để ý đến gã đầu mục Lý Sâm, cường tráng nhất trong đội tuần phòng. Nếu cho gã vào hầu tiểu thư đêm nay, chắc chắn tiểu thư sẽ rất thú vị. Nhíu cặp mày cong, Thủy Tiên hỏi: cha ta đang chuẩn bị lên đường có phải không? Mụ già đáp: vâng, bang chủ đang phân phối thuộc hạ, sáng mai sẽ lên đường sớm. Đêm nay tiểu thư tha hồ giải trí. Thủy Tiên lắc đầu: nếu vậy ta chẳng cần người của mụ nữa. Vương bảo mẫu tròn xoe cặp mắt: tiểu thư tìm đâu ra người phục vụ đêm nay? Trò tay xuống sàn phòng, Thủy Tiên đáp nhỏ: đã sẵn sàng ở dưới đó rồi. Mộ già cười khanh khách, chàng thiếu hiệp ấy có phải không? Chàng cần giấu giếm kẻ hầu cận, Thủy Tiên đong đưa cặp mắt trả lời. Phải, chàng ấy sẽ là người đem đến cho ta nhiều khoái cảm. Hôm trước cha ta làm giang dở cuộc vui. 10 ngày qua, ta bảo Đào Nhi lén cung cấp vật thực cho chàng, để chờ ngày cha ta lên đường rồi sẽ tiếp tục. Vương Bảo Mẫu thì thầm, nhưng còn con cọp cái ở dưới hầm với chàng ta thì sao? Thủy Tiên bật cười nói, con bé Hương Châu ấy là con gái của kẻ thù. Ta đã phóng cho nó một mũi phi trong cực độc. Có lẽ nó đang sống dở chết dở dưới hầm, chàng cần phải để ý. Mộ Gia cúi đầu nói, vậy tôi phải ra ngoài lo những thứ cần thiết cho tiểu thư. Thủy Tiên phải tay đáp, đúng vậy, mụ hãy đi đi. Ầm, một tiếng nổ vang nhức óc, hất Mộ Gia đập đầu vào vách. Thủy Tiên cũng bật tung ra khỏi giường. Sàn phòng toang hoác một lỗ lớn bởi thần lực công phá đột ngột. Vụt vụt, Thủy Tiên chưa kịp phóng ra khỏi chiếc giường thì hai bóng người đã bắn vọt từ hầm tuyển ngục lên, đứng sừng sững trước mặt cô ả. Sắc diện của Thủy Tiên nhợt nhạt hẳn lên. Cô ả lắp bắp, kìa, Phương Thế Hiệp, thiếp không có ý hại chàng mà. Phương Trường Hận gần giọng, ma nữ dâm độc, ngươi chỉ muốn làm nhục ta trước khi chàng ngươi giết ta, chứ nào có tốt lành gì. Nhưng ngươi đừng mong dùng ta làm vật giải trí, bởi tử thần đã gọi tên ngươi rồi. Hương Châu cũng thét lên, Thủy Tiên, ngươi tưởng hại được ta bằng độc châm hay sao? Ta sẽ lấy máu cha con của ngươi để rửa thù cho gia đình và cả phái Thanh Thành ngày trước. Thủy Tiên nhìn thẳng hai đối thủ, à lùi lại vài bước, rồi thình lình rút soạt thanh trường kiếm ở trên vách, sử dụng Long Phụng Liên Chiêu đâm tới vùn vụt. Kiếm khí ảo ạt phủ trùm quanh mình à và điểm vào các yếu huyệt của cặp Trường Hận Hương Châu. Trường Hận phát động kim cương chỉ lực, chỉ phong điểm vụt tới, lưỡi kiếm trên tay Thủy Tiên gãy cụp trong chớp mắt, còn thân hình ả như bị dán chặt vào vách phòng. Bình bình, song thủ của Trường Hận đẩy liên tiếp hai chiêu thần tốc. Phịch, Thủy Tiên rơi xuống sàn phòng và nhận lãnh một mũi trùy thủ của Hương Châu. Giật phát lưỡi dao đẫm máu, Hương Châu thốt, vong hồn phụ thân và đại huynh chứng giám, hôm nay cha con kẻ tử thù sẽ phải đền tội. Nàng quay sang Trường Hận, Phương huynh, chúng ta ra ngoài tìm Tống Số. Ầm, tiếng nổ chất chứa của một đạo kinh lực xô thốc tới cùng tiếng thét vang, có ta đây. Bang chủ Trường Lạc đã xuất hiện. Tống Số trông thấy cảnh tan hoang trước mắt và đứa con gái thân yêu nằm trên vũng máu thì vừa căm tức vừa hoảng sợ. Hắn không ngờ hai đối thủ có thể thoát hầm tử ngục. Hắn vừa nghĩ ngay đến cách đối phó hữu hiệu nhất của Trường Lạc mê cung, song thủ của hắn lập tức vung lên, hai luồng khói xám tỏa ra mù mịt. Trường Hận đẩy ngay Hương Châu về phía sau để tránh khói độc, còn chàng phóng thẳng tới, huy động kình lực bung ngay một chiêu đại bàng thám động trong pho kim cương trường pháp. Bình, thân hình của Tông Sú trao đảo như con thuyền trên sóng, bọn thuộc hạ vừa tràn tới đều ngã lăn bởi áp khí khủng khiếp từ tuyệt chiêu của chàng. Tông Sú gần trụ bộ, lão thét lên dần dần, tiểu tử, ngươi không thể thoát khỏi Trường Lạc mê cung. Tay áo của Tông Sú vừa phất lên, lập tức từ trên cao có tấm lưới thép phủ chụp xuống đầu Trường Hận. Lưới thép bao bọc toàn thân chàng, khiến Hương Châu cũng phải hoảng hốt kêu lên, ôi Phương huynh. Tông Sú cười lên khanh khách, tiểu tử, ngươi chỉ còn cái chết. Bục bục, bang chủ Trường Lạc trố mắt hoảng kinh, tấm lưới thép bỗng bung rã ra trong nháy mắt, chẳng khác nào tấm lưới dệt bằng tơ nhện. Lão đâu biết Trường Hận đã vận chuyển kim cương thần lực, chàng luyện đủ 10 phần dưới hầm sâu, nhưng tấm lưới thép đối với thân thể chàng chỉ là đồ vô dụng. Rầm, đạo kình phong lướt tới chớp nhoáng đỏ rực hào quang, sâu bật Tông Số ra sau ngã phịch xuống đất. Luồng khói xám đầy độc khí cũng vừa tan hết, Trường Hận thét lên, Hương muội, hãy ra tay rửa thù. Vút, từ phía sau Hương Châu phóng tới, ngọn trùy thủ trên tay nàng vẽ một đường sáng quắc rồi cắm phập vào người của Tông Số rạch mạnh. Tiếng máu đỏ phụt lên cùng tiếng rú khủng khiếp của bang chủ Trường Lạc một thời ngang dọc. Đường trùy thủ của Hương Châu đã rạch bật trái tim của Tống Sú ra ngoài. Nàng giật trái tim kẻ thù cầm trong tay, miệng kêu lên, phụ thân, huynh trưởng, mối gia thù nay đã trả xong. Tiếng kêu của nàng vừa dứt thì Hương Châu cũng vừa gục xuống. Trường Hận hoảng hốt ôm sốc nàng lên, Hương Châu, Hương Châu. Cô gái run rẩy trong tay chàng, đôi mắt nhắm nghiền mê liệm. Độc tố trong mũi kim của Thủy Tiên vẫn còn trong cơ thể Hương Châu và lại đến chu kỳ phát tác. Bên ngoài, bọn thuộc hạ Trường Lạc như sóng tràn vào. Hồi thứ 38, Phục Hưng phái Thanh Thành. Đặt nhẹ Hương Châu nằm xuống, đôi mắt Trường Hận đỏ ngầu, quét tia hung quang ngang bầy lâu la của Tông Số. Ầm ầm, Song thủ của Trường Hận vừa dương lên, bóng trường xòe rộng, xô ập kinh lực vào đám đông như sóng bổ đầu gành, áp khí cuồn cuộn vô cùng khủng khiếp. Những cái xác bật tung lên, đầu rơi, thân rã, máu óc văng đầy Trường Lạc Mê Cung. Bọn thuộc hạ của Tông Sú quỳ mọp cả xuống, hàng ngàn tên sống sót đã thất đảm kinh hồn bởi kim cương thần lực. Sắc diện của chúng đều trắng bệch như những tờ giấy. Nhìn đám sinh linh ấy, Trường Hận đột nhiên xúc động, chàng ngưng tay sát phạt bởi lo lắng cho tính mạng của Hương Châu. Chàng quá to: Tống Sú và Thủy Tiên đã đều đền tội ác, từ nay bang Trường Lạc bị xóa tên trong giang hồ, nơi đây sẽ là chỗ ngự trị của phái Thanh Thành dưới quyền của Hương Châu, nữ trưởng môn. Kẻ nào thần phục Hương Châu sẽ được bảo toàn tính mạng. Cả ngàn cái miệng cùng hô vang: Vạn tuế nữ trưởng môn, Tư Mã Hương Châu vạn tuế. Mắt Trường Hận liếc ngang ba gã trung niên mặc áo đỏ, chàng vẫy bọn chúng lại gần nghiêm giọng: Các ngươi có nhiệm vụ gì trong Trường Lạc Mê Cung? Gã có vẻ lớn tuổi hơn hết vội đáp: Bẩm thiếu hiệp, chúng tôi là tứ trụ hộ pháp, hầu cận bang chủ Trường Lạc, nay xin quy thuận Tư Mã trưởng môn. Trường Hận hất hàm, ánh mắt soi mói: Các người biết nơi chứa độc dược và thuốc giải của cha con Tống Sú hay không? Cả bốn tên vội vàng trả lời: Dạ biết. Chàng phải tay nói: Vậy các người mau đem thuốc giải độc trâm ra đây để cứu chữa cho nữ trưởng môn, và phải đảm bảo bằng tính mạng của các người đó. Bốn gã hộ pháp giả vâng rồi lập tức biến vào hậu viện. Trường Hận bồng Hương Châu đặt lên chiếc giường thất bảo của Thủy Tiên. Chàng quay ra ngoài, hàng ngàn tên thuộc hạ của Tống Sú vẫn còn quỳ phủ phục. Chàng dõng dạc lên tiếng: Các người đem tất cả xác chết đi chôn, sau đó tập trung ở hậu trại chờ nữ trưởng môn phát lạc. Đám đông giả dân lập tức lo nhiệm vụ. Trường Hận trở vào trong cung, bốn gã hộ pháp đã đem thuốc giải độc tới. Thuốc này của Tống Sú dùng điều trị độc trâm, những viên tròn màu đỏ tươi như những giọt máu. Hòa thuốc vào nước lạnh, Trường Hận cho Hương Châu uống, lát sau đã hồi tỉnh. Hương Châu nắm lấy tay Trường Hận, xúc động đến ứa lệ. Mối gia thù của muội nay đã trả xong, phương huynh ở lại đây làm tân trưởng môn phái Thanh Thành đi. Trường Hận lắc đầu nói: Trước trưởng môn thì muội phải kế nghiệp phụ thân, huynh sẽ về đây với muội một khi đã làm xong việc riêng của mình. Hương Châu nhìn xứng chàng: Sao huynh không ở đây với muội? Vuốt nhẹ mái tóc cô gái, Trường Hận dịu dàng đáp: Việc của huynh thì muội đã biết rồi. Huynh phải đi tìm đủ 9 viên cửu hoàn đạt ma châu, bởi những viên ngọc này liên quan đến song thân và lai lịch của huynh. Nàng nói: Nếu vậy muội sẽ cùng đi với huynh. Trường Hận nghiêm giọng: Mới trừ khử được kẻ thù để gây dựng lại phái Thanh Thành, muội đã là trưởng môn thì phải ở đây chấn chỉnh môn phái, thu phục thuộc hạ và ổn định công việc bảo tiêu, làm sao cùng đi giang hồ với huynh được. Hương Châu thở dài nói: Vậy huynh sớm trở về với muội, đã trao thân gửi phận cho huynh, muội mong mỏi từng ngày. Dù ở nơi chân trời góc biển nào, huynh cũng nên nhớ rằng có một tâm hồn luôn luôn hướng vọng về huynh. Những lời chân tình của Hương Châu làm Trường Hận thực sự xúc động. Chàng bàng hoàng nhớ lại việc đã xảy ra giữa mình với Hương Châu. Từ nay chàng đã bị buộc vào bổn phận với người con gái này, mà lúc đầu chàng chỉ định giúp đỡ nàng bởi chịu ơn pháp thông lão tăng. Nhưng còn tình yêu thắm thiết giữa chàng và Trúc Bạch thì sẽ ra sao? Trái tim bị giằng xé như vậy nên Trường Hận cứ ngẩn ngơ nhìn Hương Châu trước lúc chia tay. Một bóng người bỗng xuất hiện như gỡ rối cho chàng. Trường Hận hỏi lớn: Ai đó? Trình Sương, một trong bốn gã hộ pháp bước vào. Gã đang muốn lập công với chủ mới. Trường Hận nhìn gã nói: Có việc gì vậy, Trình đầu mục? Trình Sương đáp: Kẻ thuộc hạ muốn trình nhị vị, lão Trường Lạc còn có một người con trai nữa. Hương Châu quay sang Trường Hận: Đúng vậy, Tống Sú có một con trai tên là Tống Sinh, là đại ca của Tống Thủy Tiên đó. Trường Hận hỏi: Gã Tống Sinh ấy đã đi đâu rồi? Trịnh Sương lẹ miệng: Gã đã lên núi Võ Đang dự lễ thượng thọ của trưởng môn Trương Tam Phong. Tỏ vẻ ngạc nhiên, Hương Châu hỏi: Tông Sú cũng có tình thân với phái Võ Đang đến vậy sao? Gã hộ pháp lắc đầu nói: Bang Trường Lạc và phái Võ Đang chẳng có gì quan thiết cả. Sở dĩ Tông Sú lo lễ vật cho con trai trưởng lên núi Võ Đang chúc thọ Trương Tam Phong là chỉ để dòm ngó viên đạt ma châu của môn phái này. Trường Hận gật gù nói: Đúng rồi, phái Võ Đang có giữ được một viên đạt ma châu, như vậy lễ mừng thọ của Trương Tam Phong trưởng môn hẳn đã thu hút quần hùng võ lâm đến giữa đông đảo. Trình Sương mỉm cười: Bẩm đúng vậy, kể cả những bang phái chẳng có liên hệ gì với Võ Đăng cũng đã lũ lượt lên đường từ lâu. Trường Hận phẩy tay nói: Trình đầu mục cho ta biết chuyện này rất hay, cho người lui để ta và nữ trưởng môn liệu định về gã Tấu Sinh đó. Trình Sương vừa bước ra, Hương Châu đã hỏi: Huynh định xử lý việc này ra sao? Không do dự, Trường Hận đáp: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, huynh phải lên ngay núi Võ Đăng trừ khử Tấu Sinh, đồng thời chứng kiến cảnh quần hùng hắc bạch sâu xé nhau bởi viên đạt ma châu ở đó. Bằng mọi cách, cuối cùng viên ngọc thứ tư ấy cũng phải lọt vào tay huynh. Vừa định nói câu gì đó, nhưng Hương Châu bỗng nhiên khựng lại. Một tràng cười bứt óc từ ngoài bỗng lọt vào lồng lộng, nàng thét lớn. Kẻ nào đó? Tiếng cười lại xen lẫn tiếng nói. Để ta xem tiểu tử ngươi có đủ gan dạ lên núi Võ Đang hay chăng. Trường Hận phóng hẳn ra ngoài miệng quát. Cao nhân nào đó hãy xuất đầu lộ diện. Hương Châu cũng vừa phóng ra. Trước mặt hai người là thân hình một lão nhân tóc trắng đang lắc lư trên cành cổ thụ. Lão nhân mặc áo dài nâu, mặt bịt một vuông khăn nâu. Chỉ chừa đôi mắt sáng ngời. Trường Hận vội vòng tay. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lão nhân vẫn cất tiếng cười, nói. Tiểu tử, có thật ngươi muốn lên núi Võ Đang chăng? Trường Hận đáp. Văn bối có nhiều việc quan thiết, chắc chắn sẽ lên núi Võ Đang để chúc thọ Trương trưởng môn. Vuông lửa nâu lay động trên khuôn mặt của lão nhân. Phen này chẳng hiểu Trương Tấn Phụng có còn sống lâu nữa hay không, bởi quần hùng chính phái và bọn tà đạo đều đổ xô đến chúc mừng, nhưng mục đích chính là chỉ dòm ngó viên đạt ma châu của phái Võ Đang đang cất giữ. Trương Hận liền hỏi, tiền bối cũng quan tâm đến viên ngọc ấy sao? Lão nhân lắc lư trên cành cây và Trương Hận đã nhận ra lão có một cánh tay bị cụt. Lão cất giọng rè rè như tiếng chuông bể. Ta là kẻ giang hồ phiêu bạt, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, lấy hang động làm chốn nương thân, thì còn quan tâm đến ngọc vàng châu báu làm cái gì? Ta chỉ muốn nói cho tiểu tử ngươi biết, võ lâm giang hồ đã kéo đến núi Võ Đang rất đông, ngươi nên xét lại võ công của mình đủ để chạm trán với hàng trăm cao thủ hay chưa? Viên đạt ma châu để trong nội tẩm của phái Võ Đang cũng chẳng phải là vật dễ dòm ngó, tiểu tử hãy coi chừng nguy đến tính mạng đó. Trường Hận ngẩng mặt nhìn lão nhân cung kính. Bẩm tiền bối, tại sao người lại lo lắng cho tiểu bối này đến như vậy? Mái tóc bằng lắc lư theo lời đáp. Ta lo cho ngươi bởi vì ngươi chính là con của bằng hữu thân thiết của ta, đã tuyệt tích giang hồ. Chỉ có ta biết rõ nguồn cơn. Trường Hận giật mình vội hỏi. Xin tiền bối cho biết song thân của văn bối hiện đã ra sao và đang ở nơi nào? Lão nhân phải tay nói. Điều này ngươi khỏi cần hỏi ta. Cứ tìm đủ 9 viên đạt ma châu là tự nhiên ngươi sẽ biết. Vút một cái, lão nhân đã lao đi biệt dạng và Trường Hận lập tức phóng vào theo. Hương Châu kêu lớn, Phương Huynh, Phương Huynh! Bóng chàng trai đã biến dạng ở phía chân trời. Hồi thứ 39, lãnh cốc song tà. Bắt lấy nó, rùm! Những bóng người phóng lên vun vút như một loạt tên vừa vụt khỏi dây cung. Trường lực chạm nhau rầm rầm, rung chuyển cả khu vực tổ đình Võ Đang. Giữa lúc lễ chúc thọ trưởng môn Trương Tam Phong đang tưng bừng dồn dịp, có đủ mặt quần hùng tham dự. Trường Hận lần vào tàn lá trên cây cổ thụ tùm, chàng không ngờ mình là kẻ đến muộn lại được chứng kiến cảnh sôi nổi nhất của buổi lễ mừng thọ Trương lão gia. Chỉ tiếc vì tiền bối cổ tay đã biến đâu mất. Luồng nhãn quang của chàng đã bắt gặp một bóng đen thoát ra từ phía sau tổ đình, nhưng trước mắt một cái đã biến mất chàng. Tỏ rõ khinh công của kẻ bí mật ấy kỳ ảo vô cùng. Bóng những cao thủ vun vút lao qua tàn cây cùng tiếng la hét đầy phẫn nộ. Tên hắc quỷ ấy đã dám vào nội tẩm trộm đạt ma châu, đừng để cho nó chạy thoát. Trường Hận kêu lên khe khẽ. Thôi rồi, một tên hắc đạo nào đó đã thừa cơ hội lễ lạc linh đình để hạ thủ trước. Những bóng người vẫn lao qua và Trường Hận nhận ra một lão già ăn mặc rách rưới, tay cầm cây gậy đánh chó phóng đi vùn vụt. Chàng mỉm cười. Ồ, còn có cả lão ăn mày hồng cửu công nữa. Nhưng gã quỷ đen ấy còn trốn quanh quẩn đâu đây? Chờ các cao thủ qua khỏi nơi này là sẽ xuất đầu lộ diện. Gã hắc đạo này danh ma thật. Lại thêm một toán người từ tổ đình Võ Đang phóng vút lên, núp từ trong tảng cây. Trường Hận cũng nhìn thấy rõ Trương Thủy Sơn, một cao thủ của phái Võ Đang đang dẫn đầu toán người đó. Chàng lẩm bẩm, thuộc hạ của phái Võ Đang cũng lên đường truy đuổi, nhưng dù đuổi phở dâu cũng uổng công thôi. Lát sau bầu không khí đã hoàn toàn tĩnh lặng. Trường Hận đảo mắt nhìn quanh. Vút! Chiếc bóng bí mật đã từ sau một rặng cây lao ra và phóng đi như một luồng gió. Trường Hận kêu thầm, chính hắn đây rồi. Chàng triển vận khinh công đuổi theo gã bí mật. Gã ta phóng chạy ngược chiều rượt đuổi của các cao thủ quần hùng. Và thật không ngờ còn có một người bám sát ngay sau lưng. Gã bí mật áo đen vừa toan lẩn vào trong cánh rừng thưa thì Trường Hận đã thét, đứng lại. Gã kia cứ lao đi ảo ảo như chẳng hề nghe tiếng thét của chàng. Bình bình. Chiêu kim long xuất trảo từ song thủ Trường Hận xô kình lực tới làm gã bí mật chao đảo. gã quay phát lại đẩy ra một luồng trường khí xám đục, quằn quại tựa thân mã xà. Bùng! Cả hai cùng dội ngực. Trường Hận vừa sa xuống một mỏm đá liền trụ bộ vững chắc, song thủ sẵn sàng dâng lên. Gã áo đen dựa lưng vào vách đá, tống ngay một chiêu mãnh sư nhập động, toàn áp đảo đối thủ. Trường chiêu của gã áo đen đã chạm ngay tuyệt chiêu hắc long hồi trảo của Trường Hận, khiến thân hình của gã như bị dán vào vách đá, mặt trắng bệch, miệng phun ra một vòi máu đỏ lòm. Gã trố mắt, ánh tinh quang đầy vẻ căm hận quét ngang gương mặt của chàng đang nhìn gã trừng trừng. Trường Hận thét: "Gã kia muốn được an toàn mạng sống, hãy trao ngay vật ấy cho ta." Quẹt vòi máu ngang miệng, gã nọ gầm lên: "Ngươi muốn hỏi vật gì?" Chàng trai bật cười hăng hắc: "Thôi, đừng có giả mù sa mưa nữa. Ngươi vừa lợi dụng buổi lễ chúc thọ lèn vào tẩm thất của phái Võ Đăng trộm viên đạt ma châu, hãy mang ra mau." Cặp mắt lồi ra như muốn lật trọng vì căm tức, gã nọ thét: "Ngươi chán sống nên mới chạm trán với ta, chắc ngươi chưa nghe danh đại công tử Trường Lạc." Thì ra kẻ chàng đang muốn tìm kiếm lại thòi mặt ra ở đây, hắn chính là kẻ đã trộm đạt ma châu. Trường Hận cười ồ: "Vậy ngươi là Tống Sinh, con trai Tống Sú, bang chủ bang Trường Lạc đấy sao? Thật là không ngờ." Tống Sinh trợn mắt: "Đã biết đại danh của ta thì cút xéo ngay." Trường Hận cười gằn: "Đưa viên ngọc ra, tiểu quý." Tống Sinh giận run: "Ta không đưa cho ngươi thì sao?" Trường Hận quắc mắt: "Thì ta sẽ cho ngươi được về miền âm cảnh cùng với cha ngươi là lão Tống Sú và thủy tiên dâm nữ." "Đứa muội muội tắc nết của ngươi đó." Giật nảy mình, Tống Sinh quát: "Ngươi nói sao? Cha và muội muội ta?" Trường Hận cười nhặn: "Tội nghiệp, trong lúc ngươi ham mê đi trộm ngọc ở nơi này thì Hương Châu tiểu thư đã săn bằng tất cả Trường Lạc mê cung, đưa vong hồn Tống Sú cùng thủy tiên về chầu Diêm Chúa để trả mối hận năm xưa cho cả phái Thanh Thành." Tống Sinh rú lên: "Ngươi nói lão, còn nhãi Hương Châu không thể làm nên việc đó." Trường Hận moi trong áo ra một vật quăng trước mặt Tống Sinh: "Nếu không tin thì ngươi cứ nhìn kỹ vật này." Thẻ bài thạch ngọc chạm hình đôi chim loan phượng giao hoan, biểu tượng của Trường Lạc mê cung, vốn mang trong mình thủy tiên, làm Tống Sinh tái mặt. Hắn gầm lên như sấm: "Ngươi là đồng bọn của Hương Châu, đã dám mạo phạm Trường Lạc cung thì đừng mong sống sót." Song chiêu xà hạc giao phong từ song thủ Tống Sinh quật vào Trường Hận như sấm sét. Trường Hận vẫn bình tĩnh phóng mình lên, cưỡi trên sóng trường của đối thủ và quật xuống một chiêu ác liệt. Bùng! Thân hình của Tống Sinh bị giật ngược trở lại bởi tuyệt chiêu xích long hồi trảo nặng 12 thành, gã bật rú một tiếng thê thảm. Lắc lư tựa thân cây trong bão táp, gã trố mắt nhìn Trường Hận. Chàng cười nhạt: "Thế nào, ngươi chịu trao ngọc cho ta chưa?" Cặp mắt của Tống Sinh ngời ánh tinh quang xanh lét, gã gật gù: "Ngươi muốn trao thì ta trao." Tà thủ của gã thò vào trong áo. Bình! Tiếng nổ vang dội, bóng đen tỏa mổ và gã đã tung mình phóng vụt đi như tên bắn. Như một làn chớp, Trường Hận bay vèo theo và một chiêu cầm nã của chàng đã lôi bật Tống Sinh trở lại. Chàng bật cười lớn: "Cha con người trí trá như nhau nên ta đã đề phòng, luồng khói mê kia mà làm gì nổi ta." Trường Hận đã thiền vận tối tâm pháp không chế khói mê nên đối thủ vừa toan chạy trốn là chàng chụp lại ngay. Tống Sinh tức giận muốn ói máu, gã chuyển bộ chập chờn trước mặt Trường Hận rồi thình lình bung một chiêu thần tốc. Sóng trường ùa tới Trường Hận tựa sóng bừa đầu gành bởi tử chiêu mở đường máu của Tống Sinh. Hồi thứ 40, Trảm Thảo Trừ Căn. Trường Hận nổi giận gầm lên một tiếng, tung vọt mình lên như chiếc pháo thăng thiên. Chàng sẽ hữu thủ xuống, luồng kim cương chỉ lực xẹt tựa tia chớp bắn thẳng vào đình tung của Tống Sinh. Tiếng nổ vang dội át cả tiếng rú kinh khủng của Tống Sinh, đầu gã tét ra như trái dơ bờ, máu óc văng đầy. Thân hình của gã rơi xuống dãy tê tê tựa cá mập bị dập đầu một lát rồi lịm hẳn. Trường Hận bước tới lục soát trong áo của Tống Sinh, chàng lôi ra một chiếc túi nhỏ. Miệng túi vừa mở ra, ánh sáng đã chói người, chàng vui mừng kêu lên: "Đạt ma châu!" Chàng lần hai ngón kẹp viên bảo ngọc đặt ở giữa lòng bàn tay ngắm nghía, viên ngọc tỏa ra màu vàng hổ phách, sáng đẹp vô cùng. Trường Hận lẩm nhẩm: "9 viên đạt ma châu đều là những bí kíp tuyệt siêu, mỗi viên lại có màu sắc riêng biệt, thật là kỳ ảo. Như vậy ta đã thu hồi được 4 viên rồi." Vút! Những tiếng động như loài rơi bay làm Trường Hận giật mình. Chàng chưa kịp khép lòng bàn tay thì rẹt một tiếng, viên đạt ma châu đã bị một bóng đen bí mật lao tới chụp mất. Chàng phóng vọt mình lên nhưng đã quá muộn. Hai bóng đen thoáng nhanh trước mắt chàng rồi biến dạng về phương nam, chỉ để lại âm vang những chuỗi cười quái đản. Trường Hận lập tức phóng vèo theo, bởi tuy hai gã bí mật thoáng hiện tựa như những bóng ma, chàng cũng nhận ra chúng là lãnh cốc song tà ở Nam Thiên Sơn Lãnh. Biết bọn chúng là bọn ma đầu hung hiểm, nhưng Trường Hận đâu chịu để chúng đoạt mất bảo ngọc đã lọt vào tay mình. Chàng vận khinh công phóng đi vun vút. Lát sau, Trường Hận đã đến trước Nam Thiên Sơn Lãnh. Dãy núi hùng vĩ chắn ngang con lộ độc đạo, chàng nhìn cả khối thiên sơn mà chẳng biết hang ổ của song tà ở chỗ nào. Trường Hận lẩm bẩm nói: "Phạm bọn tà độc thường hay lẩn vào chốn hang sâu, ta dạo một vòng chắc sẽ khám phá ra." Chàng nhấc mình phi thân qua sườn núi, quả nhiên đã phát hiện ra một thạch động có khắc những chữ ngoài cửa đá: Độc Phong Sơn Động. Vút một cái, Trường Hận đã phóng xuống trước thạch môn, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: Độc Phong Tà Dương cao cắt và Lôi Khí Tà Khưu Trấn Vũ là cặp song tà hiểm ác, chúng đi cặp với nhau trên giang hồ, nhưng về chốn Nam Thiên Sơn này lại ở riêng hai lãnh cốc. Ta đã lọt vào cốc động của gã Độc Phong rồi. Chàng cứ bình tĩnh bước ngang thạch môn để vào động cốc âm u, tỏa ngời bởi những ngọn đèn lưu ly huyền ảo. Trường Hận gật gù: "Độc Phong Tà uống máu không biết tanh, chuyên luyện phong tà trường khí, nên lựa chọn nơi ở cũng quái đản thật." Còn đang ngắm nghía, Trường Hận bỗng nghe tiếng quát vọng bên tai: "Tiểu tử khùng điên kìa, người đã chán sống rồi hay sao mà lần mò vào động của Độc Phong?" Chàng nhìn lên, nhận ra một tên ma đầu đứng sừng sững giữa thềm đá, đang quắc mắt ngó chàng, ánh hung quang rực đỏ. Trường Hận bật cười khinh mạn: "À, thì ra cái xó xỉnh ổ chuột này kêu là Độc Phong độc đấy ư, để ta vào dạo chơi một lát." Gã ma đầu phóng vút tới bên Trường Hận, cất giọng rè rè: "Tiểu tử, ngươi muốn vào Độc Phong độc thật sao?" Chàng gật đầu nói: "Cái xó núi này xem ra cũng mát mẻ, nên ta muốn vào xem." Nảy ra ý tinh nghịch trước khi giết chết gã ngông cuồng kia, nên tên ma đầu bớn cận: "Ngươi muốn vào trong thì phải nộp cho ta 5 lượng bạc. Trường Hận nhướng mắt nhìn gã ma đầu, rồi chàng thò tay vào áo lấy ra một nén vàng. Chàng thẳng tay đưa cho gã: "Ta chẳng có bạc, chỉ có đính vàng này có được chăng?" Vút vút, ánh vàng chói ngời làm một lũ ma đầu trong hốc đá tố ra cùng tên nọ, chúng trố mắt cười rộ cả lên: "Đầu mục, còn chờ gì nữa mà chẳng chụp lấy đính vàng." Hữu thủ của tên ma đầu liền chụp xuống, song ngút trào của gã vừa chụp tới đính vàng thì gã cảm nhận ngay một luồng kinh lực khủng khiếp, hất gã té văng ra nền đá, toàn thân run rẩy, miệng há hốc ra mà chẳng kêu la được gì. Trường Hận thản nhiên như không, tay chàng cứ chìa đính vàng ra tựa như mời gọi bọn ma đầu. Tuy thấy tên đầu mục té ngã mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng bởi mê thích đính vàng, một gã ma đầu khác lại bước tới vươn tay chụp gọn đính vàng. Tiếng rú của gã ngân dài, gã bị hất văng ra như tên đầu mục kia, thân hình tê bốt, mặt mũi tái xanh, miệng u ớ tựa trúng cơn gió độc. Kim cương chỉ lực của Trường Hận chỉ khởi động dẫn chơi mà đã làm hai gã ma đầu ngất ngư hoảng loạn. 6 tên còn lại lập tức rút đao kiếm bao quanh Trường Hận. Một tên thét lớn: "Tiểu tử, ngươi là ai? Vào cốc động với ý gì?" Trường Hận giống rằng: "Ta là Lưu Thủy Trường, cần nói chuyện với Độc Phong Tà Dương Cao Các." Cả bọn ma đầu đều rúng động bởi cái tên Lưu Thủy Trường của chàng đã từng vang danh từ khi thượng lôi đài của Trúc Viên Cư Sĩ. Một mình chàng thử trấn lôi đài, đệ tử của Cổ Sơn Đầu Đà còn bị chàng hạ sát thê thảm. Chúng bèn múa tít gươm đao, hò hét vang dội: "Giết nó, giết nó, đừng có để tiểu tử hôi thối thoát thân." Gươm đao san sát, cả 6 tên ma đầu triển khai lục giáp ma trận bao vây Trường Hận vào giữa. Chúng toan dùng những số đông và số trận kỳ ảo để giết chàng. Bùng bùng, Trường Hận quay một vòng với chiêu thức kim cương luân xạ thổ đánh giật cả bọn 6 tên ma đầu. Lục giáp trận của chúng tan tác, chúng ngừng đấu, trố mắt nhìn chàng không chớp. Trường Hận phẩy tay nói: "Kêu lão Độc Phong Tà ra đây, bọn ngươi đừng có chịu chết uổng mạng." Một tên ma đầu vung đại đao nạt lại: "Tiểu tử ngông cuồng, muốn gặp đồng chủ thì ngươi phải thắng được bọn ta trước đã." Gã ma đầu chưa dứt lời thì bộp một tiếng, khuôn mặt gã nát bét biến dạng bởi một chiêu kim cương ảo ảnh từ hữu thủ của Trường Hận phóng ra, thân hình của gã đổ ụp xuống. 5 tên còn lại đều hô vang một tiếng, vũ lộng gươm đao liều chết để tấn công chàng trai. Trường Hận nổi giận quát lớn: "Các người đang muốn chết thì ta cho chết." Bùng bùng, sốc trường của Trường Hận xoay nhanh một vòng, tiếng nổ phát ra liên tục. Trong chớp mắt, 5 thây người bật tung lên rồi rớt xuống bình bịch, đao kiếm cong queo văng tứ tán. Hồi thứ 41, thu hồi bảo vật. Một bóng người đột nhiên lao tới, lão già xà ánh tinh quang chiếu thẳng vào Trường Hận. Sau khi đã quét tia mắt qua mấy thi thể bè bét máu, nổi cơn thịnh nộ, lão gầm lên: Lưu thủy trưởng, tại sao ngươi dám đột nhập bản động, giết hại thuộc hạ của ta? Trương Hận gằn giọng, ngươi là lão giả mất nết, dám ngang nhiên đoạt ngọc trên tay ta, không biết xấu hổ còn hỏi nữa hay sao? Độc Phong Tà gằn giọng, ngươi là tên tiểu tử tham lam, đã thu đoạt được 3 viên đạt ma châu, còn muốn chiếm thêm nữa? Xạ nhãn quang vào mặt của lão giả, Trương Hận thét lớn, ta còn phải thu hồi cho đủ 9 viên cửu hoàn đạt ma châu, 3 viên thì đã nhầm gì? Lão giả trố mắt nói, tại sao ngươi phải kiếm đủ 9 viên? Trương Hận đáp, bởi vì cửu hoàn đạt ma châu có liên hệ đến thân phận của ta. Độc Phong Tà trầm giọng, liên hệ như thế nào? Dương song thủ lên, Trương Hận thét, lão không có quyền hỏi việc riêng của ta, việc lão phải làm là trao ngay viên đạt ma châu ra. Khịt mũi mấy cái, Độc Phong Tà cười cười, tiểu tử ngươi chớ có hỗn lão, ngọc đã vào tay ta thì ngươi chớ hỏng đòi, bây giờ hãy cút ngay cho khuất mắt ta. Bình bình, 2 tiếng nổ nhức óc, lão Độc Phong Tà đột nhiên bung song chiêu quất thẳng vào, tuyệt chiêu phong độc tầm long của lão nhắm ngay 2 huyệt nê hoàn và thiên linh của Trường Hận. Trường Hận bung mình lên lướt qua luồng trường rồi trả đũa ngay bằng tử chiêu hỏa khí kim cương bất hoại. Bùng, áp khí xô tới làm Độc Phong Tà phải bật lùi, râu tóc dựng đứng, thở hồng hộc như trâu. Sắc diện của Trường Hận không hề thay đổi, chàng cười rộ, Độc Phong Tà, ngươi đã thấy kim cương trưởng lực của ta rồi chứ, muốn giữ cái mạng già hãy trao ngay bảo ngọc cho ta. Lão già chiếu người tinh quang rồi nhãn lực vào mặt Trường Hận quát, tiểu tử hãy xem đi. Sau tiếng quát, 5 đạo chỉ phong từ ngũ trảo của lão phóng ra lấp lánh hồng quang như một bầy hỏa long, tỏa khói tanh hôi nồng nặc. Thế địch thủ đã ra tay tàn độc, Trường Hận phóng vút lên vận công lực đổ 12 thành quật một châu kim long xuất trảo vào yếu huyệt của Độc Phong Tà. Bộp, rú lên kinh hoàng, Độc Phong Tà bật lùi cả trường, mặt tái xanh, râu tóc cháy xém bởi hỏa trường, cánh tay trái của lão đã bị đứt lìa, còn dính lòng thòng bên nách. Trường Hận nghiêm giọng, lão già hung hiểm, còn ngón nào cứ cho ta thưởng thức đi. Lửa giận bừng bừng trong đôi mắt của Độc Phong Tà, cánh tay còn lại của lão khoáng thành vòng ở giữa khoảng không, chân chuyển bộ bước chéo, lão thụp mình xuống rồi bung ngay tử chiêu phong độc truy hồn tống thẳng vào giữa ngực của chàng. Trường Hận không ngờ Độc Phong Tà đã bị cụt một tay, nguyên khí tiêu hao mà đòn quá hung hiểm bạo tàn đến như vậy. Giận không thể kiềm chế nổi, Trường Hận thét lên một tiếng nghe rợn gáy, lách mình tránh kình lực của đối phương. Rồi giờ song thủ quật tới một chiêu thần long xuất động, trường phong thét gào, trường khí ập vào người đối thủ. Ầm. Độc Phong Tà bị bắn tung lên vài trường rồi rớt xuống thật nhanh. Phịch, sắc lão văng ra, xương thịt bầy nhảy một đống. Chàng phong đến cuối mình lục soát khắp bộ võ phục rách te tua của Độc Phong Tà bởi bị trường lực xé toạc. Chàng lẩm bẩm, quái quỷ thật, trong mình lão không có viên đạt ma châu. Chàng vừa đứng thẳng lên thì đã thấy bóng một người lao tới đứng sững trước mặt chàng. Trường Hận nhìn lên nhận ra ngay lão Lôi Khí Tà Khưu Chấn Vũ. Lão họ Khưu này cấu kết với Độc Phong Tà tạo thành một cặp song tà hung hiểm. Khưu Chấn Vũ thét lên rần rần, tiểu tử, ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Lôi Khí Tà đẩy liền quỷ khốc liên chiêu, kinh lực cuồn cuộn, áp khí nổ đùng đùng, xô thẳng vào Trường Hận với sức mạnh di sơn đảo hải. Không chậm trễ, Trường Hận sử dụng ảo ảnh bộ pháp né tránh luồng kinh khí của đối phương, đồng thời song thủ quật lại một chiêu Diêm Vương tróc quái. Rầm, trường khí xô nhau tới lửa, hai bên đều bật lùi 2 trường. Máu rỉ bên khóe mép, Lôi Khí Tà gằn giọng nói, tiểu tử, ngươi biết chắc cửu hoàn đạt ma châu có quan hệ thân thiết tới thân phận của ngươi không mà dám tàn độc sát tử người anh em của ta? Trường Hận nói nhanh, chuyện của ta không can gì tới lão, hãy mau trao trả đạt ma châu cho ta. Lôi Khí Tà nhếch mép nói, ta đã bán quách viên ngọc ấy đi rồi. Trường Hận trợn mắt, ngươi nói lão, ngươi bán ngọc cho ai? Lão già trầm giọng, ta bán đạt ma châu cho vi thừa tướng rồi, ngươi tin hay không cũng mặc ngươi. Cười lên một tràng, Trường Hận gần giọng, rõ ràng là ngươi nói lão, viên ngọc vừa đoạt trong tay ta, lẽ nào ngươi kịp bắn nó ở Bắc Kinh? Lôi Khí Tà quát lớn, đó là việc riêng của ta, tiểu tử ngươi không có quyền cẩn vấn. Trường Hận nhích mình lại gần lão già, thình lình chàng quật liền một chiêu xích long hồi trào. Rầm, thân hình Lôi Khí Tà bị văng vào vách đá. Phòng vút tới, Trường Hận lục soát thi thể Lôi Khí Tà, chàng thích thú rút ra được viên đạt ma châu màu hổ phách. Chàng reo lên một mình, thế là ta đã được viên ngọc thứ 4 rồi. Bỗng vụt một cái như làn chớp xẹt, lôi khí tà phóng vào tới, chụp lại viên đạt ma châu bỏ vào trong áo. Thì ra lão chỉ bị hôn mê, thình lình lão hồi tỉnh đã giật phát viên ngọc trong lúc chàng đang say sưa ngắm nghía. Nổ khí xung thiên, Trường Hận dương song thủ đẩy vụt một chiêu kim long xuất trảo. Áp khí vừa xô tới thì lão già đã lộn mình bằng thế trang xa quyền địa rồi phóng chạy như gió. Phục. Trường Hận búng mình như cầu vồng, hữu thủ vươn ra, sử dụng thế ma phong cầm nã, chụp bà vai của lôi khí tà giật lại. Lão ma đầu bị xoay hẳn nửa vòng, đứng sững đối diện với Trường Hận. Cười gần một tiếng, Trường Hận quát: "Người có chạy đằng trời, mau đưa viên đặt ma châu, người sẽ được toàn sinh mạng." Lôi khí tà trợn tròn đôi mắt. Đặt ma châu ngày nay đã là bảo vật chung của võ lâm trung thổ, lẽ nào một gã tiểu tử còn tánh sữa như ngươi đòi độc chiếm? Ta nhất định không cho. Trường Hận gầm lên nói: "Vậy thì ngươi đã tận số rồi." Chàng dương song thủ đẩy tới một chiêu kim cương thần công như làn chớp xẹt. Tâm thần rúng động, lôi khí tà bắn vọt thân mình né tránh, không ngờ lão lại hứng một ngọn độc long cước của Trường Hận đã tạt sang. Tránh được luồng kinh khí thì lôi khí tà bị trúng ngọn thiết cước văng vào vách đá nằm trồng gọng, miệng hộc ra một búng máu tươi. Nhưng lão vẫn trồm dậy móc một thế kim kê nghịch trảo vào ngực của Trường Hận. Trường Hận đau bứt tận ruột gan. Nổi cơn thịnh nộ, chàng xỉa ngay một ngọn kim cương thiết chỉ vào tâm huyệt của lão ma đầu, lão gục ngay xuống. Chàng giật tung vạt áo của lôi khí tà, viên đạt ma châu từ thắt lưng lập tức văng ra. Trường Hận chụp gọn vào lòng bàn tay bật cười đắc chí. Kim cương thiết chỉ là ngón đòn siêu tuyệt do pháp thông tăng truyền cho Trường Hận. Chàng luyện đến 10 phần công lực trong lúc bị giam cầm ở dưới hầm tuyển ngục. Bị chỉ phong xuyên tận tâm thất, lôi khí tà đã hấp hối, nhưng lão uất hận tập trung nội lực. Thừa lúc Trường Hận đang bỏ viên ngọc quý vào một chiếc bọc nhỏ, liền bật mình lên thúc vào bụng chàng một thế thiết đầu công, thật là dữ dội. Bình! Trường Hận bất ngờ nhận lãnh một đòn chí mạng rú lên. Chàng gặp mình chúi đầu tới, lão ma đầu lại thu hết tàn lực đập thêm một chiêu lôi công giáng phổ vào đỉnh trung. Rầm! Lôi khí tà ngã xuống tắt thở, thì Trường Hận cũng ngất liệm bên thi hài của lão. Phần 5 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.